Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, chương 119, phá dỡ hộ chuyên nghiệp. Theo con đường tiến lên, Hà Hằng rất nhanh đi lên tòa kia cự sơn. Trên núi này vô cùng bao la, phía trước của hắn là một mảnh rừng rậm. Đột nhiên, Hà Hằng mắt nhắm lại, phóng tầm mắt tới hướng về phía trước. Thần sắc bình tĩnh dưới mang theo một tia không tầm thường. Hắn tiếp tục tiến lên một đoạn đường, ngừng lại thân hình, ngẩng đầu nhìn lại, ở một gốc cổ thụ chọc trời bên dưới, trắng lóa như tuyết hài cốt lớn vô cùng, như là một ngọn núi nhỏ bình thường trồng chất ở nơi đó. Đây là một cái thật dài xương rồng, hơn nữa cũng không phải là bình thường xương rồng, cực kỳ giống sự vật tổ long. Đây là một cái tổ long hài cốt. Hà Hằng lắc lắc đầu, hắn biết này không phải. Ở thế giới này, tổ long cùng tổ thần là một cảnh giới tồn tại. Lấy ánh mắt của hắn, liếc mắt là đã nhìn ra, con rồng này khi còn sống vẫn chưa chân chính tiến vào tổ thần cảnh giới. Tinh tế xem dưới, con rồng này đầu ngẩng lên thật cao, đến lúc chết cũng không có hạ thấp. Quanh thân xương cốt xuất hiện nhiều chỗ rạn nứt địa phương. Thật dài tổ long thân cốt càng là có mấy chục nơi hoàn toàn gãy vỡ. Hiển nhiên trước khi chết chịu đến cực kỳ nghiêm trọng thương tích. Bị chém đứt thành mấy chục đoạn. Lường trước là chết trận. Toàn thân hắn cũng đã tương tự chân chính tổ long. Nhưng chỉ có sau hai chảo vẫn không có triệt để hóa thành tổ long móng vuốt. Đây là một cái chỉ thiếu một chút là có thể hóa là chân chính tổ long chí cường long vương. Khi còn sống có thể so với bán tổ cửu trọng thiên đình phong cường giả. Chỉ tiếc vẫn là chết trận. Vô duyên đặt chân tổ long lĩnh vực. Tổ thần cảnh giới đổi đại thiên hệ thống. Cũng là thuần dương mà thôi. Con rồng này vẫn chưa chân chính đặt chân cảnh giới này. Xương rồng đối với ta mà nói căn bản không có tác dụng. Nếu là chân chính thuần dương xương rồng, nên có thể làm để vĩnh hằng quốc độ tăng lên vật liệu. Hà Hằng lắc lắc đầu, chưa từng để ý tới xác con rồng này. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, thuần dương bên dưới đồ vật đã không lọt mắt xanh. Vĩnh hằng quốc độ bực này tiên thiên linh bảo tế luyện, cũng không phải cái gì phổ thông vật liệu cũng có thể. Chí ít cũng phải thuần dương cấp độ mới được. Tốt nhất vẫn là tiên thiên linh vật thích hợp nhất. Linh bảo, trọng bảo, trí bảo, tiên thiên chi bảo ba đại cảnh giới. Muốn nghĩ lên cấp bất luận cái gì một điểm, đều là gian nan không gì sánh được. Hy vọng thế giới này có thể để cho ta chiếm được đầy đủ tài nguyên, đem vĩnh hằng quốc độ tăng lên tới tiên thiên trọng bảo. Hà Hằng tiếp tục tiến lên, đột nhiên trước mắt đen kịt một màu, không gian vặn vẹo dưới. Hắn tiến vào âm u khắp trốn không gian. Là ai, lại dám tự tiện xông vào âm gian? Lạnh lẽo quát hỏi. Dưới khói đen nồng đậm, một đạo u ảnh chậm rãi bay ra, phát ra âm u sóng tinh thần. Bản tọa nơi này, không có tự tiện xông vào câu chuyện. Hà Hằng ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra hàn quang, nhẹ nhàng nhìn kỹ u ảnh kia. A, bị Hà Hằng ánh mắt đảo qua, u ảnh kia kêu thảm một tiếng. Khắp toàn thân khói đen nhất thời bốc hơi lên hầu như không còn. Biến thành một đại hán bóng mờ. Giả thần giả quỷ, này tội đáng chu, nói, thân phận của ngươi, lạnh lùng nhìn hắn, Hà Hằng quát lớn nói, đại nhân tha mạng a, tiểu nhân chỉ là âm gian một cái phổ thông âm linh. Đại hán kia quỳ trên mặt đất thống khổ cầu xin, nói, lập tức thao thao bất tuyệt nói ra thân phận của chính mình. Hà Hằng bình tĩnh nghe, hắn cũng biết, nơi này chính là tổ thần tọa nhân thị thiên địa đồng lô nội bộ. Kỳ thực cái gọi là thiên địa đồng lô bất quá là tọa nhân thị thống hợp hắc ám lĩnh vực. Sáng tạo âm gian địa ngục thất bại phẩm. Nơi này chính là thế giới này âm gian. Thập điện Diêm La hiện tại còn thừa mấy cái? Hà Hằng hỏi. Ở trong nguyên tác, thập điện Diêm La chỉ có một cái Sở Giang Vương. Cái khác chín cái rất sớm chết đi. Nhưng bây giờ cách khi đó còn sớm. Không thể xác định cái khác chín cái phải chăng đều chết hết. Nghe thấy vấn đề này, âm linh kia suy nghĩ chốc lát, mới nói, âm gian này bởi vì lúc trước kiến thiết thất bại, sở dĩ vô cùng không ổn định, Ngày xưa 10 vị Diêm La Thiên Tử bản thân cũng không phải cường giả đứng đầu nhất. Bây giờ tổ thần Toại Nhân Thị đều đã gặp nạn. Bọn họ 10 vị tự nhiên cũng là tử thương hầu như không còn. Hiện tại chỉ có Sở Giang Vương vẫn còn hoàn hảo không chút tổn hại. Mặt khác Tần Nghiễm Vương trước đây không lâu cũng lộ ra quá khí tức. Nên vẫn còn tồn tại. Cái khác phỏng chừng đều đã ngã xuống. Như vậy a, chấm ngoặc kép, Hà Hằng suy nghĩ một hồi. Sau đó vẫy bàn tay lớn một cái. Ngươi cùng bản tọa đi thôi. Sau đó ngươi chính là bản tọa dưới trướng tôi tớ. Ban tên cho Tòng Uyên. Hiện tại dẫn ta đi gặp Sở Giang Vương. Tiểu nhân đa tạ đại nhân ban tên cho. Âm linh kia cũng thức thời, vui mừng tiếp nhận rồi mới tên. Sau đó cung kính cho Hà Hằng dẫn đường. Đối với hắn mà nói, cùng một cái mạnh mẽ chủ nhân là chuyện tốt, mang ý nghĩa sinh tồn càng có bảo đảm. Tuy rằng hắn cũng không rõ ràng Hà Hằng lạnh lùng vô tình bản chất. Sở Giang Vương các loại thập điện Diêm La tuy rằng trên danh nghĩa là âm gian này chúa tể, nhưng trên thực tế địa vị của bọn họ cũng không cao. Bởi vì âm gian này là liên tiếp mấy đại hắc ám lĩnh vực. Những kia hắc ám lĩnh vực cùng dương thế đối lập, tuy rằng không tồn tại tổ thần, nhưng bán tổ vẫn có. Mà thập đại Diêm La Thiên Tử chỉ là ngày xưa tại nhân thị tùy tiện tìm mấy cái tu giả bình thường. Tuy rằng tu vi cũng không kém, nhưng há có thể cùng bán tổ tranh đấu năng lực. Nếu là tại nhân thị vẫn còn, những kia hắc ám lĩnh vực mạnh mẽ âm linh tự nhiên lo lắng ba phần. Nhưng hiện tại Toại Nhân Thị mất tích nhiều năm, thập điện Diêm La càng là chết chỉ còn dư lại cuối cùng một hai. Ai còn kiêng kỵ cái gì? Cái gọi là âm gian thiên tử. Ở âm gian này địa vị kỳ thực rất lúng túng, mạnh mẽ hơn bọn họ quá nhiều. Hà Hằng dọc theo đường đi đi đến, liền gặp phải không ít mạnh mẽ âm linh. Âm gian là cái thuần túy cá lớn nuốt cá bé thế giới. Cường giả vi tôn. Sở dĩ nơi này nhận biết mạnh yếu phương thức rất trực quan. Nhìn nơi ở liền biết rồi. Bình thường âm linh chỉ có thể khắp nơi lắc lư. Chỉ có cường giả mới có thể có động phủ. Càng mạnh hơn lại là ở tại trong cung điện. Mà trong hắc ám lĩnh vực đỉnh phong vương giả. Có thể so với bán tổ cường giả tuyệt thế. Lại là ở tại to lớn thành chỉ cùng trong pháo đài. Hà Hằng dọc theo đường đi gặp phải không ít động phủ cùng cung điện. Tòng Nguyên đều khuyên hắn đi vòng đi, không phải đắc tội đối phương, nhưng Hà Hằng lại không để ý đến. Một đường quét ngang đi qua, gặp phải động phủ phá động phủ, gặp gỡ cung điện hủy cung điện, xem Tòng Nguyên trợn mắt ngoác mồm, làm một đầu lão âm linh. Hắn khi nào có thấy người dám như thế bá đạo, trước đây hắn nhìn thấy những động phủ cung điện này đều là trực tiếp rời xa. Hà Hằng đem những kia động phủ. Cung điện hủy đi, những địa phương kia chủ nhân tự nhiên vô cùng phẫn nộ. Vạn ngàn âm linh bay ra, hướng về hắn tấn công tới. Ngay ở Tòng Nguyên thấp thỏm lo âu thậm chí thất kinh thời khắc. Hà Hằng hừ lạnh một tiếng, to lớn uy thế che đậy bát phương. Bị từng con âm linh đánh ngã trên đất. Trong này không thiếu có thể so với triệt địa cảnh giới tuyệt đại âm linh. Nhưng ở trước mặt hắn lại đều là vừa đối mặt. Lập tức ngã xuống, Hà Hằng lập tức đem những âm linh này hết thảy thu phục dưới trướng. Đánh ra một mặt cờ đầu lâu xí, tự hào, Hắc Sơn lão yêu. Chính là Hắc Ám Chi Vương, muốn nhất thống âm gian. Tin tức này nhất thời truyền bá toàn bộ âm gian. Vô số âm linh nghe mà táng đảm. Không ít người trực tiếp quy hàng dưới trướng hắn. Nhưng cũng không có thiếu âm linh lại liên hợp lên, tạo thành liên minh. Chuẩn bị cùng Hắc Sơn lão yêu một trận chiến cao thấp. Thậm chí đã kinh động có thể so với bán tổ Hắc Ám Vương giả. Bọn họ cũng phải gặp gỡ một lần âm gian này mới quật khởi chí cường giả. Trong lúc nhất thời, Hắc Sơn lão yêu tên truyền khắp âm gian. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.